Chương 2767, Tiết Kiến Thánh Cô, 1, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan cười nhẹ nhẹ gật đầu, còn muốn đa tạ ngươi. Lâm Thiếu Mẫn trên mặt lộ ra ngượng ngùng thiếu dung. Ngươi không phải nói ngươi đệ đệ ở đây cầu xem bệnh sao, chúng ta cùng đi xem nhìn. Mộ Nhan nghĩ đến, nếu là Lâm Thiếu Mẫn đệ đệ đạt được để Mộc Nhạc Cắt chữa trị danh ngạch cũng không sao. Nếu là không được đến danh ngạch, kia nàng liền nếm thử trần trị một phen. Cũng coi là hồi báo Lâm Thiếu Mẫn dẫn đường chi tình. Mỗi khi gặp nguyệt sóc ngày, Mộc Nhạc Cắt bên trong am hiểu y lý thuật thánh cô nhóm, liền sẽ đang nhìn âm phiên trơ thanh dạ điện bên trong thay thờ phụng tiên mục thần nữ các tín đồ trị liệu các loại tật bệnh. Mà thanh dạ điện vị trí căn bản cũng không cần tìm kiếm. Toàn bộ nhìn âm phiên trơ bên trong kiến trúc hoành vĩ nhất huy hoàng, tiếng người náo nhiệt nhất huyên náo cung điện, chính là thanh dạ điện. Cha, mẹ, tiểu thông Lâm Thiếu Mẫn lôi kéo Mộ Nhan, thật vất vả mới chen vào đám người thấy được ngay tại xếp hàng chờ đợi người Lâm ra. Lâm Thiếu Mẫn lập tức xuất ra từ tuyết mị tùng lâm đào được ngọc cơ hoa. Cha, mẹ, các ngươi mau nhìn, đây là ta đào được ngọc cơ hoa. Tiểu cô nương lòng bàn tay đóa hoa tầng tầng nở rộ, phiến lá phấn nộn, tiểu diễm ướt át. Mặc dù kích thước không lớn, nhưng hoa này tính chất lại là cực tốt. Lâm phụ cùng Lâm mẫu quả thực mừng rỡ, quá tốt rồi chúng ta đang lo một hồi xếp tới vị trí. QNZ không có cách nào để Mộc Nhạc Cắt chấp sự cho chúng ta danh ngạch đâu, đúng rồi. Mận nhì, vị này là mừng rỡ qua đi, bọn hắn thấy được đứng tại Lâm Thiếu Mẫn bên cạnh nữ tử, trong lúc nhất thời lại ngây người. Thiếu nữ mặc áo trắng, lụa mỏng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại như mài kinh diễm cảm giác. Mộ Nhan lúc này lực chú ý chính tập trung ở trong đại địa đường. Rộn rộn ràng ràng thanh dạ điện bên trong có một mảnh chân không khu vực. Xung quanh bố trí cách ly trận pháp lối vào còn có mấy cái mặc đồng dạng phục sức hộ vệ nắm tay. Kết giới ngăn trở đám người, nhưng không có ngăn cản ánh mắt. Cho nên Mộ Nhan có thể nhìn thấy, trung ương trận pháp có 5 cái tiên khí bồng bềnh mỹ mạo nữ tu. Cái này 5 cái nữ tu mặc đồng dạng hoa lệ y y phục, bên hông thêu lên cùng Mộc Nhạc các huy hiệu tương tự đồ văn. 5 người trên tay đều cầm một cái nhạc khí, ngay tại thỉnh thoảng đàn tấu. Chỉ là bởi vì có trận pháp ngăn trở, cho nên tiếng nhạc không có truyền lại đến thanh dạ điện bên trong. Ngoài cùng bên trái nhất nữ tu diễn tấu là đàn không, hướng phải theo thứ tự là sáo ngọc, đàn tranh, đàn dương cầm cùng tỳ bà. Mộ Nhan thầm nghĩ trong lòng, xem ra Mộc Nhạc Các là lấy âm luật thay người chữa bệnh. Này cũng có chút ý tứ. Đang nghĩ ngợi, nghe được Lâm phụ Lâm mẫu cùng nàng hàn huyên, mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ là còn không đợi nàng trả lời, một bên liền có nhân hô, tiếp theo phát tín đồ, đến đây yết kiến thánh cô Lâm phụ Lâm mẫu một cái giật mình, rốt cuộc không lo được lôi kéo làm quen, đỡ lên không cách nào hành tẩu Lâm thiếu thông, liền hướng pháp trận phương hướng đi đến. Mộ Nhan trong lòng đối Mộc Nhạc Các dùng âm luật trị bệnh cứu người phương thức rất là hiếu kỳ, thế là QNZ chậm ung dung theo sát Lâm Thiếu Mẫn đi tới. Ngọc cơ hoa trận pháp cái khác thủ vệ nhìn thấy Lâm Thiếu Mẫn trong hộp ngọc phấn nộn đóa hoa, hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản không kiên nhẫn muốn phất tay đem mấy cái này nghèo chưa từng thấy đi tay QNZ thu hồi lại. Đây chính là có thế luyện chế chú nhan đan đồ tốt, nếu là tiến hiến cho thánh cô, chúng ta có thế cờ âm ở tới chỗ tốt tất nhiên không ít. Được rồi, các người đi vào đi, nhớ kỹ quy củ, tuyệt đối đừng đắc tội thánh cô. Người Lâm gia nghe được cái này hồi phục quả thực mừng rỡ như điên, luôn miệng nói tạ tiến vào pháp trận trong. Mộ Nhan QNZ chậm ung dung đi vào theo. Ba bất chi bất giác đến cuối tháng, còn có phiếu phiếu còn lại không, cho yếu ớt á tử kiểm cái để lọt đi tấu chương xong.